Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 361: Đánh lén địa tiên. Trên quảng trường ngoài tinh không điện là một mảnh băng sương mù mênh mông. Dù là cho một pháo này mà quốc kỵ bắn ra, hắn có thể cảm nhận được cực băng hàn. Quảng trường nguyên bản đông nghịt yêu thú cùng cổ lạc tinh kỵ tu, giờ khắc này hầu như toàn bộ hóa thành mảnh vụn. Từ tinh không điện đến tinh không quảng trường một đoạn đường, không có lửa cái bóng dáng còn sống. Về phần dị tộc tu sĩ mới lao ra tinh không điện, còn không có tới tinh không quảng trường, đều bị cực băng này hàn băng lay động. Bất quá mà quốc kỵ không có cho bọn hắn cơ đội. Hội khắp bầu trời lôi hổ đã hạ xuống, Hy Đức thống suất chỉ thị tự tay viết vẫn còn hiệu lực. Triệu hiệu thật lớn, tại trường tắc tuyên bố mệnh lệnh, sau đó hầu như hết thảy tu sĩ ở các góc tinh không điện đi ra, chuẩn bị đi tới tinh không điện quảng trường. Khác biệt duy nhất chỉ một phần địa phương xa không có đến nhanh như vậy mà thôi. Mà có kỵ cực nhanh bằng pháo đánh ra, dị tộc tu sĩ chậm nhất cũng bị tầng một lối đi tinh không điện tới. Mà quốc kỵ vốn không có dự định thả một cái dị tộc, cộng thêm hắn tinh không bạn cần phải tích lũy, càng không hề cố kỵ là một trận giông tố hạ xuống. Một lén nhang sau đó, toàn bộ tinh không điện dị tộc ngoại trừ đã chuyển tống trận tiến vào chân tinh, còn lại trên cơ bản bị mặc quốc kỵ một người quét sạch. Lúc này trưởng tắc cùng bọn người độc hành hồng kết cành giữ tinh không biến tàu đi ra. Khi bọn hắn đứng ở tinh không điện cửa vào, ánh mắt từ trên thi thể dị tộc tinh không thú chất đầy cháy đen rời đến xa xa hàn vụ tinh không điện, nhất thời mù mịt, đều là trầm mặc xuống. Khi gặp phải thủ đoạn hoàn toàn không cách nào chống cự, thì dù bọn họ bây giờ cùng mà quốc kỵ ở vào đồng thời một trận tuyến cũng cảm thấy trong lòng khủng hoảng. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, nếu như mình cùng ở đây cái băng hàn pháo có hay không sẽ thêm mấy cái viên bằng cặn bã. Trưởng tắc là người lần thứ hai nhìn thấy tình huống này, vẫn không cách nào áp chế nội tâm khủng hoảng. Bản thân chủ nhân này thực sự đáng sợ, dĩ nhiên có loại bằng hàn đại pháo này. Báo kỵ không có thu hồi cự pháo, mà đứng đằng xa thần niệm quét về tinh không điện quảng trường. Nơi này thực lực hắn cường đại hơn nhiều, hắn cẩn thận còn nghe trưởng tắc nói cổ lạc tinh có một địa tiên cường giả chỗ này, không thể có lửa điểm qua ta loa. Máu kỵ thần niệm chủ yếu đang quan sát truyền tống trận trên quảng trường tinh không điện. Thời điểm hắn lã pháo, cố ý tránh truyền tống trận, chính là sợ đem cái truyền tống trận này phá hủy. Chờ đem dị tộc bên này quét sạch sau đó, hắn còn phải thông qua truyền tống trận này tiến vào chân tinh. Một khi phá hủy truyền tống trận, hắn cũng không có thực lực bố trí một cái truyền tống trận tới chân tinh. Thế nhưng cực băng pháo uy lực thực quá cường đại, hắn cũng không dám đảm bảo truyền tống trận có bị hủy hay không. Trên quảng trường tinh không điện khắp nơi là băng bã, tại địa phương cách cực băng pháo bắn ra gần như cũ vẫn mệt một ít dị tộc thi thể miễn cưỡng đứng lên. Theo mà quốc kỵ thần niệm đảo qua, những thứ này dị tộc thi thể cũng dầm một tiếng hóa thành băng bã. Truyền tống trận cơ bản dường như còn hoạt động, xung quanh mong có một phần trận kỳ trên cơ bản đều dưới cực băng pháo oanh kích hóa thành hư vô. Máu kỵ ngược lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần truyền tống trận cơ còn, hắn biết hoàn toàn có thể thông qua chữa trị truyền tống trận tiến vào chân tinh. Mà quốc kỵ thu hồi cực băng pháo đi hướng tinh không điện quảng trường. Trường tắc thấy thế vội vàng theo sau, độc hành hồng kết mấy người cũng theo lại đây. Tới gần tinh không quảng trường, mấy người tức thì bị dị cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Cực băng hàn còn chưa hoàn toàn tán đi, độc hành hồng kết loại này chân thần tầng thứ 6 cũng cảm thụ được từng trận hàn ý. Trên quảng trường càng nhiều hơn dị tộc đều hóa thành hư vô, chỉ còn cự pháo vùng ven mới trồng chất như núi băng bã. Mặc huynh, một pháo này quả thực đứng bên người độc hành hồng kết chân thần cảnh tầng thứ 9 là hoàng hóa. Trong lời nói mang theo vẻ run rẩy, hắn nghĩ tới mà quốc kỵ dùng cự pháo này đối phó với chân tinh, có lẽ một mình hắn có thể tiêu diệt chân tinh hết thảy tu sĩ. Chờ một chút, máu kỵ bỗng nhiên mặt hiện lên ngưng trọng, giơ tay bảo hoàng hóa dừng nói, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm tinh không điện truyền tống trận cơ. Truyền tống trận cơ hoàn hảo không hao tổn, vùng ven trận kỳ bị hắn cực băng pháo đánh bể. Theo lý thuyết truyền tống trận phải đợi hắn chữa trị mới có thể sử dụng, mà sự thực tình huống là truyền tống trận cơ này xung quanh từng mảnh bạch quang hiện ra, dường như có thứ gì đang truyền tống lại đây. Đây là một người muốn truyền tống lại, 100% là chân tát. Trưởng tác bỗng nhiên run rẩy nói, thân thể hắn cũng theo lời đang run run Có thể thấy được nội tâm hắn nhất thời sợ hãi. Hoa Khuệ giơ tay một cái, thiên cơ côn liền rơi trong tay, đồng thời lạnh giọng nói: "Nói cẩn thận một chút, Trần Tát là ai?" Trường Tác dường như nghĩ rõ ràng, Mã Quốc Kỵ đúng là bản thân chủ nhân của mình chân chính, chỉ ý niệm trong đầu khẽ động sẽ làm cho mình hồi phi yêu chủ. Nếu là như vậy, hắn có cơ hội sợ hãi Trần Tát cũng không có. Hắn cuối cùng tỉnh táo một phần, thiếu gia, Trần Tát là cường giả địa tiên tầng 1, hơn nữa hắn vẫn là một cái đỉnh cấp trận pháp đại sư, trận cơ xung quanh trận kỳ đều bị phá hủy. Lúc này hắn khẳng định đã vượt qua truyền tống trận mà tới, sở dĩ không có lập tức xuất hiện bởi vì hắn đang dùng nguyên lực xây dựng trận kỳ. Báo Quốc Kỵ quả nhiên phát hiện xung quanh trận cơ có thêm mơ hồ nguyên lực trận kỳ. Hắn tinh thần trận đạo lập tức biết Trưởng Tác không có lừa gạt, nói lời nói đều là sự thật. Mạc Huynh, Tinh Đế Sơn tinh chủ Chi Đồng chính là bị Trần Tát này ám toán. Giả như Chi Đồng tinh chủ còn đang ở đây, Tinh Không Điện tuyệt không thất thủ. Trương Thiên Thành nắm chặt tay nói. Có thể thấy được hắn là người trung thành với Chi Đồng tinh chủ. Lúc này nghe được Trần Tát lại đây, trong lòng cũng có chút khó chịu phẫn nộ. Thiếu gia mau chóng đem những thứ này nguyên lực trận kỳ phá hủy, bằng không Trần Tát sẽ từ truyền tống trận đi ra. Thấy Mạc Quốc Kỵ không hề động đậy, Trưởng Tát nói lời này. Mạc Quốc Kỵ hừ lạnh một tiếng, tại sao phải phá hủy, ta ở chỗ này chờ hắn tới. Trưởng Tát càng nóng lòng nói, không có cách nào ám toán hắn đâu. Trần Tát tinh thông không gian chi đạo, hắn tại thời điểm không gian xây dựng trận kỳ liền biết bên này khẳng định có sự tình, hắn tuyệt sẽ không bị người khác ám toán. Các người trốn một bên, chờ sau khi ta ám toán thành công các người lập tức xuất thủ. Mã Quốc Kỵ nói xong cũng lười để ý Trưởng Tác, trực tiếp giơ thiên cơ côn núp một góc truyền tống trận. Dựa theo đạo lý mà nói, biện pháp ổn thỏa nhất nữa là lập tức mắc cự băng pháo. Tại thời điểm Trần Tát xuất hiện cho hắn một quả, nhưng cái ý nghĩ này lập tức bị Mã Quốc Kỵ phủ định. Thứ nhất, cực băng pháo khởi động cần thời gian, chờ hắn nằm xong nói không chừng Trần Tát đã ra. Thứ hai, coi như là Trần Tát không có ra, hắn mắc được rồi, một pháo kia cũng không nhất định có thể bắn tới Trần Tát. Dù sao Trần Tát biết nơi này có biến cố, hắn vừa mới đến nhất định sẽ lập tức bỏ chạy, tuyệt không ở lại chỗ cũ ngây ngốc chờ hắn bắn pháo. Về phần biện pháp, Trưởng Tác nói, phá hủy Trần Tát ngừng tụ nguyên lực trận kỳ vậy càng là ngu xuẩn. Hắn chiếm giữ Tinh Không Điện trong thời gian ngắn, nếu mà kéo dài không có Trần Tát tu sĩ quân đội hỗ trợ, một khi dị tộc đại quân đến tấn công, Tinh Không Điện dựa vào hắn mấy người này vô luận thế nào cũng không thủ được. Về phần đạn pháo, đây chính là dùng hết một quả ít đi một quả, đây là đồ đạc của hắn tương lai ẩn náu. Chẳng những không có khả năng phá Trần Tát nguyên lực trận kỳ, ngay cả truyền tống trận cơ nơi này cũng không thể động một điểm, cho nên một cái biện pháp ổn thỏa nhất, Mã Quốc Kỵ rất là bất ổn. Chỉ cần Trần Tát bị truyền tống một trận, bọn họ nhất định phải chết. Hắn có thể đối phó nhân tiên không có nghĩa hắn đối phó địa tiên. Cuối cùng Mã Quốc Kỵ lựa chọn đánh lén. Dựa theo Trưởng Tác thuyết pháp, đánh lén Trần Tát gần như không thể, nhưng hắn không phải người khác, hắn bản thân là đệ nhất đánh lén pháp kỹ Hạ Nhất Côn. Vô luận Trần Tát từ cái nào góc độ trốn ra, hắn đều có một thủ đoạn hạ côn vừa vặn. Trọng yếu nhất là Mã Quốc Kỵ cũng tinh không thông trận đạo, hắn có thể trước tiên đoán được thời gian cùng phương vị Trần Tát xuất hiện. Mạc huynh, người muốn đánh lén. Độc Hành Hồng Kết có chút lo lắng, ám toán một địa tiên cùng ám toán nhân tiên chính là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Mã Quốc Kỵ gật đầu, tên này sắp đi ra, hắn ám sát Chi Đồng. Chi Đồng này coi như là vì chân tinh, dù cho ta giúp Chi Đồng báo một ít thù cũng ám toán hắn trả đi. Độc Hành Hồng Kết gật đầu không nói gì thêm, hắn biết Mã Quốc Kỵ quyết định xong chính là bản thân lại nói cũng là uổng công, đơn giản đứng vững một cái phương vị chuẩn bị trợ giúp Mã Quốc Kỵ xuất thủ. Mấy cái hô hấp sau đó, xung quanh quang mang đại thịnh, dường như có một bóng tận trời đi ra. Độc Hành Hồng Kết mấy người tìm đập lên cổ họng, để cho bọn họ lóng lẫy là Mã Quốc Kỵ dĩ nhiên không có đúng lúc xuất thủ. Tuy Mã Quốc Kỵ đã dặn dò qua tại hắn xuất thủ sau đó mấy người còn lại mới có thể xuất thủ, một bên Trương Thiên Thành sớm nhịn không được tế xuất ra kim sạn trong tay trực tiếp đánh ra. Gần như đúng lúc đó Mã Quốc Kỵ cũng xuất thủ, bất đồng duy nhất chính là vị trí Mã Quốc Kỵ xuất thủ tại bên trên truyền tống trận trận cơ, mà vị trí Trương Thiên Thành đánh đến truyền tống trận cơ lệch gần một trượng. Có thể khẳng định Trương Thiên Thành và Mã Quốc Kỵ hai người có một người phán đoán sai. Cùng lúc này tất cả mọi người cảm nhận được một loại cực hạ áp lực, dường như có một loại không gian đột nhiên co rút ngừng động lại. Một oắc, tiếng kêu thê thảm truyền đến, vị trí chỗ Trương Thiên Thành hóa thành một cái đoàn huyết vụ. Chương 362, tinh không bảng thứ tự. Bành, thiên cơ côn truyền đến nặng nề hướng đó, làm cho lòng Mạc Quốc Kỵ vui vẻ. Hắn biết mình phán đoán chính xác, đánh nén thành công. Tuy rằng thiên cơ côn gặp phải đỉnh cấp vòng bảo hộ, nguyên lực ngăn cản, nhưng dưới lực lượng cường đại của hắn vẫn như cũ sẽ xách đối phương nguyên lực vòng bảo hộ. Mạc Quốc Kỵ theo đó là một cái loại lôi kiếm bắn ra, sau đó cả người trực tiếp biến mất tại chỗ. Phốc, một đạo huyết quang xuất hiện trên trận cơ truyền tống trận trắng xóa. Đồng thời đám người độc hành hùng kết nhìn thấy thân thể Mạc Quốc Kỵ bị xé rách thành phấn vụn. A, một tiếng gầm lên lạc giọng. Kiệt lực truyền xa, một người nam tử áo gai vóc người trung đẳng chạy ra ngoài truyền tống trận cơ. Nam tử áo gai mặt đầy máu, thân tình dữ tợn, như muốn đem hết thảy xung quanh toàn bộ lút hết bình thường, tức giận gạo thét. Chính là chỗ hắn truyền tới để cho mấy người độc hành hùng kết rung động chính là đình chỉ tại áo gai nam tử có một vết nõm. Điều này hiển nhiên là do một côn ầm xuống. Một côn này hầu như đem sọ đầu của hắn từ phía trung tâm chia làm hai. Sọ đầu của nam tử này thật cứng rắn, cự nhiên một côn này ầm tới mi tâm cứng rắn cả lại. Ngoài ra phần eo nam tử áo gai có một cái lỗ máu, xung quanh lỗ máu thậm chí khí tức cháy đen chuyển ra. Tất cả mọi người biết Mạc Quốc Kỵ đánh lén thành công. Độc hành hồng kết lập tức nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ vừa rồi xé rách thân thể. Trong lòng Jun còn chưa kịp kiểm tra nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng âm thanh Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh chuyển tới. Người này 10 thành thực lực, tối đa chỉ còn lại 3-4 thành. Mọi người liên thủ làm thịt hắn. Độc hành hồng kết trong lòng vui vẻ, đồng thời hiểu được vừa rồi bị xé rách thân ảnh của Mạc Quốc Kỵ. Lúc này trong lòng hắn lay động không dứt. Thân ảnh Mạc Quốc Kỵ bị xé rách, người lại không chuyện gì. Nói rõ là cái gì? Đây là thuấn di trong không gian dị động. Loại này không gian dị động ngay lập tức coi như bình thường địa tiên không có thể xuất ra định nắm trong tay. Nghe nói tinh không nàng vương còn cháu trực hệ Bạch Nhãn Lang biết một cái thần thông này. Bất quá Bạch Nhãn Lang đã bị Mạc Quốc Kỵ giết. Chẳng lẽ Mạc Quốc Kỵ từ bên trên Bạch Nhãn Lang thu hoạch được thần thông này? Độc hành hùng kết còn không đoán sai. Mạc Quốc Kỵ chính là trên người Bạch Nhãn Lang thu được cái môn thần thông này. Hoàng hóa của một gã chân thần tu sĩ thấy nam tử áo gai nhất thời tức giận kêu. Mọi người cùng nhau tiến đến báo thủ Trương Thiên Thành. Vừa rồi Trương Thiên Thành không có nghe lời Mạc Quốc Kỵ, sớm động thủ, kết quả bị chân tát giết. Trên thực tế Mạc Quốc Kỵ cũng trong lòng sợ hãi. Hắn biết địa tiên rất mạnh, không nghĩ tới mạnh đến trình độ này. Nếu như hắn không có không gian thuấn di, coi như đánh nén sau đó lập tức thi triển phong độn thuật, cũng nhất định không có thể hoàn chỉnh chạy trốn. Là ngươi ám toán ta. Ánh mắt làm từ áo gai đưa mắt nhìn trên người Mạc Quốc Kỵ. Người còn có thần thông không gian thuấn di, lúc này thời gian ngắn ngủi. Trong mắt hắn phẫn nộ cùng dữ tợn, lúc trước mơ hồ thối lui thay vào đó là một loại thần thái dần dần mê man. Cảm giác được Mạc Quốc Kỵ có chút quen thuộc, thế nhưng đầu hắn bị Mạc Quốc Kỵ đánh ra một cái rãnh. Trên lúc nhất thời cự nhiên nghĩ không ra, hơn nữa hắn còn cảm giác hết thảy ký ức của mình đều đang bị nhanh chóng biến mất. Hắn mơ hồ cảm giác mình bị ám toán, sau đó hắn tại trước tiên giết người ám toán. Sau đó hắn mơ hồ phát hiện ám toán không chỉ một lần. Hắn dùng nguyên lực chống lên vòng bảo hộ một côn tuyệt đại lực lượng không đúng. Hắn dường như đem hai người ám toán toàn bộ giết chết. Mạc Quốc Kỵ nắm lại thiên cơ côn đề phòng nhìn chằm chằm áo gai nam tử bình tĩnh nói. Ta chẳng những ám toán người, còn giết chết 200 vạn cổ lạc tinh kỵ sĩ cùng với tinh không yêu thú. Xem chồng chất băng bã xung quanh, người là cái thứ nhất, đều là cổ lạc tinh tu sĩ chồng chất lên. Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm lay động. Hắn vẫn là đầu tiên thấy lão gia hỏa này bị một cung côn cùng cái đạo lôi kiếm ám toán, tự nhiên không chết. Địa tiên dĩ nhiên mạnh đến tình trạng này. Cổ lạc tinh là nơi nào? Các người là ai? Vì sao ngăn ở trước mặt ta? Áo gai nam tử dường như quên mất hắn vừa rồi hỏi. Dường như quên mất hắn còn đang chất vấn Mạc Quốc Kỵ ám toán đúng hay không. Người cổ lạc tinh ám toán ngươi, muốn đi cổ lạc tinh, ta có thể mang người đi qua. Mạc Quốc Kỵ cảm thụ được người này thật là đầu óc bị đánh hỏng, hơn nữa nguyên thần cũng bị toán loạn, chuyện gì đều nghĩ không ra, thậm chí mới nói chuyện cũng sẽ quên. Mau dẫn đường, cũng dám ám toán ta. Áo gai nam tử giận lên. Mạc Quốc Kỵ lập tức đối với độc hành hồng kết làm cái ánh mắt, sau đó cấp tốc đi tới tinh không điện. Nam tử áo gai thật không có thấy độc hành hồng kết đám người bình thường giống nhau. Theo Mạc Quốc Kỵ tiến tới tinh không điện, hắn chính là chân tát trưởng tác. Mặc dù thực lực mạnh nhất nơi này, nhưng hắn sợ nhất chính là chân tát. Dù cho chân tát bị Mạc Quốc Kỵ dẫn đi, thanh âm hắn như cũ run rẩy. Chân tát dưới sự hướng dẫn của Mạc Quốc Kỵ trực tiếp tiến vào tinh không bến tàu, sau đó trở lại tinh không tầng 3. Từ tinh không bến tàu tầng 3, tinh không môn tiến vào tinh không chiến trường, sau đó biến mất. Thạch Lộc đám người canh giữ trước tinh không ngơ ngác nhìn chân tắt, đầu bị đánh lõm xuống một mảnh lớn tinh không, hồi lâu mới khiếp sợ hỏi: Mạc huynh, người kia là? Lúc lại đồng hành Hồng Kết đám người đi theo lên, nghe Thạch Lộc hỏi, độc hành Hồng Kết đáp: Người này là Cổ Lạc Tinh, địa tiên cường giả chân tắt. Hắn bị Mạc huynh ám toán, đánh hỏng đầu óc, hiện giờ không nhớ rõ mình là người nào. Mạc Quốc Kỵ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chân tắt rời khỏi với hắn nói là sự tình hay nhất không hơn, dù sao chân tắt khôi phục ký ức, hắn cũng có thể thăng cấp nhân tiên. Chờ khi hắn tới nhân tiên, Trần Tát hẳn khẳng định không sợ. Người này tuy rằng bị ta ám toán, thực lực của hắn dư lại gần một nửa, chúng ta liên thủ thực không nhất định có thể giết chết hắn. Coi như giết được hắn, chúng ta bên này cũng tổn hao cực kỳ cương đại, cho nên ta để cho hắn chạy. Mạc Quốc Kỵ giải thích: Mạc huynh, chúng ta sao bây giờ? Thế Mạc Quốc Kỵ liền địa tiên cường giả cũng ám toán đắc thủ, cộng thêm Mạc Quốc Kỵ càng là giết hơn 100 vạn dị tộc tu sĩ. Giờ phút này trong mắt mọi người nghe theo mệnh lệnh Mạc Quốc Kỵ: Chờ ta lại đem tinh không môn đóng lại rồi nói. Mạc Quốc Kỵ nói xong, thần niệm vô thiên cái địa quét ra ngoài. Trước hắn lo lắng nơi này dị tộc nhiều, tự mình một người giết không hết, mới không có nói sự tình đóng tinh không môn. Dù sao một khi hắn đánh không lại, hắn có thể từ tinh không biến tàu trốn vào tinh không. Hiện tại cơ bản thắng cục đã định, đóng tinh không môn ảnh hưởng trái lại không lớn. Mạc Quốc Kỵ thần niệm cường đại, chỉ mấy phút đồng hồ thời gian, hắn ở tinh không môn biến tàu dưới địa tầng tìm được một cái đại trận phòng bế tinh không môn. Loại cấm đoán đại trận này Máu Kỵ không có năng lực bố trí, bất quá muốn đem nó phong bế hắn vẫn có thể làm được. Một nén nhang sau đó, Máu Kỵ làm xong, nhóm hơn 30 người lần nữa đi tới phía trước quảng trường tinh không điện. Lúc này Máu Kỵ không cần nhìn tinh không bài bên hông mình, tinh không điện quảng trường tinh không bảng xuất hiện tên Máu Kỵ. Máu Kỵ, người đã là tên thứ hai trên tinh không bảng. Thạch Lộc giọng nói mang theo một tia hâm mộ cùng tôn kính. Không chỉ là Thạch Lộc, lây lại tất cả mọi người đối với Mạc Quốc Kỵ lộ ra tôn kính ánh mắt. Tuy mặt trên chỉ có một cái tên, thế nhưng tinh không bảng tên thứ hai đó là bực nào rất giỏi. Cho dù là tinh không bảng hạng 1000, chỉ cần tại tinh không bảng chủ bảng, đây cũng là một cái truyền kỳ. Trước tinh không bảng top 1000 người, bất kỳ người nào cũng là tồn tại bọn hắn ngưỡng vọng, đều là nhân vật truyền thuyết. Bọn hắn bây giờ tự nhiên đứng chung một chỗ cùng tinh không bảng người đứng thứ hai, thậm chí liên thủ một lần chiếm lĩnh tinh không điện. Tuy nói cái này liên thủ có chút khoa trương, dù sao bọn họ là theo Mạc Quốc Kỵ mà thôi. Mạc Quốc Kỵ lắm lấy tinh không bài, trên đó viết: Mạc Quốc Kỵ, tinh không điểm cống hiến 3.167.440, bài danh thứ hai, chỉ kém một người liền có thể đứng lên địch, nhưng tinh không bảng đệ nhất tới là bao nhiêu điểm cống hiến ai có thể biết. Đang ở thời điểm Mạc Quốc Kỵ suy nghĩ tinh không bảng đệ nhất là ai, độc hành Hồng Kết bỗng nói: Tinh không bảng đệ nhất gọi là Biên Song Bích, nghe nói là một địa tiên cường giả. Hắn chiếm giữ tinh không bảng đệ nhất đã mấy trăm năm, người tại trên mạch đại lục đã từng gặp hắn rất ít, cũng có một vài nhân tiên cường giả mới thấy qua hắn. Hắn đi nơi nào? Mạc Quốc Kỵ theo bản năng hỏi. Tinh không bảng đệ nhất Mạc Quốc Kỵ là tình huống bắt buộc, cho nên đệ nhất danh hắn phải quan tâm một cái. Hắn thu được hơn 3 triệu điểm cống hiến, cũng bất quá là người đứng thứ hai. Nếu đệ nhất danh cùng với thứ hai chênh lệch quá lớn, hắn muốn lên đỉnh mà nói, còn phải đi tinh không thú tàn phá một phen. Độc hành Hồng Kết lắc đầu, không ai biết vị tiền bối kia mấy trăm năm trước đã từ chân tinh rời đi. Trên thực tế chân tinh tu luyện tới địa tiên trung kỳ, sau đó đại bộ phận mọi người đều chọn rời chân tinh. Một bên trường tác ngắt lời nói: Kỳ thực Cổ Lạc Tinh cũng giống vậy, rất nhiều địa tiên cường giả tới cấp độ nhất định liền chọn rời đi, tiến vào mênh mông tinh không tìm kiếm cái mặt biên cao hơn, như tinh không lang vương như vậy tới cựu cấp viêm mãn, còn không có đi đó là cực kỳ thưa thớt. Máu Quốc Kỵ gật đầu: Ta đi trước chữa trị truyền tống trận, sau đó phái người đi chân linh chân tinh liên lạc. Chữa trị truyền tống trận không sai, đồng thời Máu Quốc Kỵ muốn đem truyền tống trận nắm trong tay, hắn tuyệt không muốn đem cái chỗ này lần nữa giao cho tinh đế sơn tam đại sát tộc. Dưới chỗ tinh không thung lũng hẹp, chân tinh không biết bao nhiêu cái tỷ vạn dặm, vài tu sĩ thoạt nhìn như tên ăn mày đang ngồi chiếm một cái khối địa phương phương viên không đủ một thước, tĩnh tọa linh khí xung quanh gần như không có. Á, tại cái chỗ góc thung lũng, một cái thanh âm kinh dị kêu lên. Đây cũng là yên lặng quá lâu, tiếng kinh dị lập tức lên tiếng dị động. Mọi người trong thung lũng vốn là nhỏ hẹp, mọi người đưa mắt rơi vào một nam tử gầy gò râu dài. Chuyện gì Mục Ảnh Kiêu? Một thanh âm đồng dạng vì duyên cớ thật lâu không nói gì, giọng nói khàn khàn mang theo cái phần xa xút. Nam tử gò râu lấy một cái tấm bảng nói: Tinh Không Bài của ta mấy trăm năm nay đều là xếp thứ hai, ngày hôm nay cự nhiên biến thành thứ ba. Trần Tình lại xuất hiện ra một hạng người hào kiệt như vậy, dĩ nhiên đem ta đẩy xuống một cái thứ tự. Ai xa ra, ta thật là muốn trở về xem. Lúc ban đầu giọng nói mang theo kinh ngạc, tới câu nói sau đã hoàn toàn cảm thán và không cam lòng. Chương 363: Toàn quân bị diệt. Người mới này đoán chừng là muốn leo lên đệ nhất tinh không bảng. Bất quá coi như hắn tích lũy gấp bội hơn nữa cũng không có cách nào leo tới vị trí này. Có lẽ hắn sẽ ngây ngô như khúc gỗ. Hắc hắc. Lại là một âm thanh nói tới. Làm tự dâu dài tên là Mục Ảnh Kiều cũng thu thập tình hoài, cười ha ha nói: Hắn là cùng với năm đó như ta, ta rất muốn nhất tâm leo tới tinh không bảng vị trí. Nhưng mà ở tích lũy như thế nào đi nữa cũng tăng không thể bước tới tinh không bảng đỉnh. Lúc đó ta liền biết không đúng cái gì rồi. Thẳng đến khi gặp phải tên biến thái Bích Biên Song Bích này, ta mới biết được tinh không bảng vị đã không có quan hệ gì với ta nữa. Bất quá người mới lại có thể vượt ta tiến top 2 đã coi như là phi thường rất giỏi. Có thể khẳng định Trần Tình gần đây trong tinh không đã có một hồi đại chiến, đoán chừng là Bán Nguyệt Tiên Cung lại xuất hiện. Ta ngược lại thì lại hy vọng hắn có thể vượt qua ta. Chỉ cần vượt qua ta, hắn nhất định có thể tìm tới chỗ này. Một người nam tử ngồi ở chỗ hơi cao lên tiếng. Sau khi nghe Mục Ảnh Kiều nói xong, có lẽ bị vây quanh ở chỗ này thời gian quá lâu, trên mặt các tu sĩ khác đều là chất đầy tăng thương cùng 5 tháng khí tức. Mà tên nam tử thoạt nhìn không có bao nhiêu 5 tháng vết tích, mày kiếm mắt sáng, cực kỳ anh tuấn. Dù là tuổi tác thoạt nhìn chỉ là một thanh niên, nhưng người ở chỗ này đều biết hắn là ai. Biên Song Bích, chân tinh đệ nhất Mỹ Anh nam tử. Ngoài ra hắn còn là đệ nhất danh trên tinh không bảng địa tiên viêm mãn cường giả. Biên huynh, hắn tới nơi này bất quá để cho nơi này có thêm một cái oan hồn mà thôi, cũng không có ích gì với chúng ta và chân tinh. Mục Ảnh Kiều nói. Sẽ không đâu. Biển Song Bích lạnh nhạt nói. Người này nếu như có thể tại tinh không bảng vượt qua ta, nói rõ hắn cường đại hơn so với chúng ta. Chúng ta bị vây khốn ở chỗ này mấy trăm năm ra không được, hắn một khi tới rồi có thể tìm được đường ra ngoài. Mọi người trầm mặc xuống. Tuy đều biết loại khả năng Biên Song Bích nói hầu như là số không, nhưng vẫn ồm vạn nhất mong chờ. Ở chỗ này chờ chết tất cả mọi người chịu đủ rồi. Phòng Tiêu Thành bên ngoài, Báo Liệt sắc mặt càng ngày càng lo lắng. Theo lý thuyết, Trần Tát đi tinh không điện kiểm tra, tối đa chỉ cần lửa lén hương thời gian hắn vẫn có thể trụ vững. Nhưng mà bây giờ đã đi qua đủ lửa canh giờ, Trần Tát lửa điểm tin tức cũng không có. Tại tinh không điện không có tu sĩ dị tộc truyền tống lại, địa tiên sau khi đi cũng không có tin tức. Túc Tuyển trước tiên khẳng định tinh không điện thực có biến cố, lạng lúc lại kêu lớn: Địa tiên cường giả của chân tinh chúng ta về, tinh không điện khẳng định có được một vị tiền bối địa tiên đoạt lại. Chúng ta đừng cho những cái thứ dị tộc xâm lấn này chạy đi một tên nào. Có thể gia nhập tu sĩ quân đội, thậm chí có thể đi theo cùng nhau lao vào Phong Tiêu Thành. Tự nhiên đều là cường giả tu vị không kém. Coi như Túc Tuyển không nói, bọn hắn cũng có cảm giác được một điểm. Hiện tại Túc Tuyển tuyên bố chân tinh địa tiên cường giả trở về, mọi người càng là khí thế như hùng thủy. Nguyên bản tại sau khi Trần Tát đi, chân tinh tu sĩ đã có thể ngăn chặn được tu sĩ quân đội, lúc này cũng là càng toàn bộ đè lên. Báo Liệt tuy rằng tu vị tới bát cấp đỉnh phong, nhưng khi bị Túc Tuyển và vài nhân tiên cường giả vây quanh, căn bản là không cách nào trợ giúp được dị tộc tu sĩ còn lại. Mọi người rút lui. Báo Liệt biết tình huống khẩn cấp, đơn giản chỉ đưa ra rút lui mệnh lệnh. Từ tinh không điện đến chân tinh không gian đã bị mở ra, chỉ có Phong Tiêu Thành cùng phạm vi xung quanh Phong Tiêu Thành, cộng thêm ngoại vi Phong Tiêu Thành khắp nơi đều là khốn trận. Dù cho Báo Liệt muốn lui, nhưng cũng chỉ có tạm thời lé tránh chân tinh. Nguyên bản cổ lạc tu sĩ cộng thêm tinh không bảy thú truyền tống tới Phong Tiêu Thành đều có cỡ cả vạn, trong thời gian ngắn ngủi chỉ còn lại mấy nghìn người. Tinh không điện khẳng định bị chân tinh tiền bối chiếm lĩnh. Chân tinh chúng ta nghe theo hiệu lệnh, tinh thần hăng hái lại đem những thứ này xâm lấn dị tộc chém tận giết tuyệt. Ta chân tình tuyệt không cho phép man di xâm lấn lửa bước. Tốc tuyển không đi theo truy sát, mà lập tức thừa dịp báo liệt lùi về phía sau, cổ vũ sĩ khí. Chỉ cần tinh không truyền tống trận, không truyền tống ra dị tộc tu sĩ nữa, báo liệt và mấy nghìn người này căn bản không đủ tầm nhìn. Túc điện chủ, nhan điện chủ, tinh không điện xảy ra chuyện gì? Chúng ta tạm thời bất luận, ta hy vọng các người có thể để cho ta tạm thời lùi vào tinh không điện. Đương nhiên bây giờ chàng diện chân tinh chiếm cứ thượng phong, bất quá coi như là các người lại đem chúng ta toàn bộ chém tận giết tuyệt, vậy thì thế nào? Nhổ nhất là để cho mọi người cừu hận càng thêm sâu một phần. Báo liệt lần đầu tiên là dùng cái loại giọng này để nói chuyện, chính hắn cũng cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng lúc này báo liệt biết hắn không có lựa chọn nào khác, nếu mà không có khả năng khuyên chân tinh tu sĩ ngừng tay, bọn họ toàn quân bị diệt. Túc điện chủ, người hẳn là biết chúng ta làm sao đánh vào tinh không điện. Nếu như người không phải là lang vương xuất thủ, chúng ta cũng không thể tấn công vào. Lang vương sở dĩ không có cùng chúng ta đi, không phải bởi vì hắn không thể tới, mà bởi lang vương không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Các người ngẫm lại xem, nếu như lang vương tới rồi, phòng tiêu thành có thể đỡ nổi sao? Nếu là các người hiện tại đem ta giết chết sạch mọi người chúng ta, ta tin tưởng lang vương tuyệt đối sẽ đem toàn bộ chân tinh chém tận giết tuyệt, không lưu lại một con kiến hôi. Báo liệt nói xong, bình tĩnh nhìn chằm chằm đám người túc tuyển. Cả chính hắn đều tin tưởng lời của mình không có nói mò, bởi vì lang vương đích xác có thể làm được. Túc tuyển nhất thời ngây cả người, nàng rất rõ ràng Chi Đồng sở dĩ do dự sự tình giết chết báo liệt là bởi kiêng kỵ tinh không lang vương. Hiện tại báo liệt dùng tinh không lang vương uy hiếp nàng, bây giờ giết hay không giết? Ha ha, báo liệt, người thực sự không biết xấu hổ. Ta nói thật cho người biết sao, tinh không điện đã bị Mạc Tinh Chủ đoạt lại. Tinh không điện mấy trăm vạn dị tộc sớm đã thành vong hồn dưới tay Mạc Tinh Chủ. Một cái thanh âm từ phía ngoài đột ngột truyền tới, theo đó là thân ảnh Thạch Lộc bước ra từ truyền tống trận, rơi vào Phong Tiêu Thành. Mạc Tinh Chủ, vô luận là Túc Tuyền hay là Nhan Trạch hoặc tất cả chân tinh tu sĩ còn lại đều là vẻ mặt không hiểu, nhìn chăm chăm Thạch Lộc. Tuy Thạch Lộc rất nhiều người ở đây biết hắn là chân tinh chân thần cảnh tu sĩ, những lời của hắn nói thực sự quá dọa người một phần. Cái này Mạc Tinh Chủ đột ngột mọc ra là ai? Cự nhiên nói khoác không biết ngượng, nói tiêu diệt mấy trăm vạn dị tộc đại quân ở tinh không điện. Hắn cho mình là ai? Cho dù là địa tiên viêm mãn cũng không làm được. Biết vì sao truyền tống trận không có tu sĩ dị tộc truyền xuống sao? Bởi vì chúng ta đều vị Mạc Tinh Chủ tiêu diệt. Còn có, biết vừa rồi địa tiên chân tát gì đó mới đi tới nơi đó sao? Hắn cũng bị Mạc Vô Kỵ chém giết rồi. Thạch Lộc nói ra mỗi một câu đều làm cho tâm thần báo liệt kịch chấn. Cái tên chân tát không ai không biết, ngoại trừ Cổ Lạc Tinh, một số rất ít thống suất cường giả, còn có hắn ra. Hiện tại lấy lại chân tình tù sĩ nói ra tên chân tát, còn nói bị Mạc Tinh Chủ chém giết, lẽ nào đây là sự thật? Chân tát đích xác bị Mạc Quốc Kỵ ám toán, bất quá không có bị giết, mà là bị đánh tổn thương đầu óc đưa đến tinh không điện mà thôi. Người này là Thạch Lộc, chân thần trung kỳ tu sĩ, vốn là một cái chứ danh tán tu trên tinh không chiến trường, đích thực là người của chân tinh. Hơn nữa ta khẳng định người này không có phản bội đầu nhập dị tộc. Một người chân thần viêm mãn tu sĩ đến bên người Túc Tuyển giải thích. Túc Tuyển gật đầu cao giọng hỏi, người tới là Thạch Lộc đạo hữu? Túc Tuyển không biết Thạch Lộc. Thạch Lộc thế nhưng là biết Túc Tuyển và Nhan Trạch, lập tức đi tới ôm quyền nói, Thạch Lộc ra mắt điện chủ, ra mắt Nhan điện chủ. Thạch đạo hữu, người mới nói Mạc Tinh Chủ là có ý gì? Còn có tinh không điện sinh ra biến cố gì? Túc Tuyển cách khí dò hỏi. Thạch Lộc nhanh chóng nói, Mạc Tinh Chủ chính là người mà Chỉ Đồng Tinh Chủ trước khi lầm vẫn quyết định tinh chủ mới Mạc Vô Kỵ. Mạc Tinh Chủ đã từ tinh không trở lại, đồng thời bước vào nhân tiên cảnh giới. Hắn đại triển thần uy, trực tiếp giết chết mấy trăm vạn dị tộc đại quân, sau đó đem bên ngoài truyền tống trận đánh nén giết chết địa tiên chân tát. Mạc Quốc Kỵ, Túc Tuyển kinh thành hỏi một câu, làng cũng gặp qua Mạc Quốc Kỵ. Ban đầu trước Bán Nguyệt Tiên Cung thấy Mạc Quốc Kỵ dường như mới là chân thần sơ kỳ, lúc này mới chưa đến bao nhiêu năm, tự nhiên thăng cấp nhân tiên. Toàn bộ chân mạch đại lục không có loại yêu nguyệt thiên tài này. Làng cũng không biết Mạc Quốc Kỵ khoảng cách nhân tiên còn khá xa. Chỉ là Thạch Lộc thấy Mạc Quốc Kỵ quá cường đại, cho rằng Mạc Quốc Kỵ đã tấn cấp nhân tiên mà thôi. Thực sự là hắn, Thạch Lộc khẳng định nói. Túc Tuyển cũng hít một hơi lạnh, sau đó tỉnh táo lại. Thạch Lộc đạo hữu, người cặn kẽ kể lại chuyện tình một chút, coi như là Mạc đạo hữu thăng cấp tới nhân tiên, chỉ sợ không thể chém giết mấy trăm vạn dị tộc tu sĩ. Dù là làng tin tưởng mà có kỵ đánh lén địa tiên thành công cũng không tin mà quốc kỵ có thể chém giết mấy vạn dị tộc. Thạch Lộc dùng tốc độ nhanh nhất đem sự tình mà quốc kỵ từ tinh không giết trở về, dùng cự pháo giết chết dị tộc trăm vạn tu sĩ nói một lần. Thì ra là cự pháo, thảo lào. Túc Tuyền lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên cao giọng nói, chúng ta giết sạch thứ này dị tộc, sau đó đi tinh không điện xem. Nếu thực là Mạc đạo hữu đoạt lại tinh không điện, giết mấy trăm vạn dị tộc, vậy hắn đương nhiên là tinh đế sơn tinh chủ của chúng ta chân tinh. Túc Tuyền tại thời gian ngắn nhất hạ quyết tâm, tinh không đang vuông muốn tới, coi như sợ hơn nữa hắn cũng trở về. Chỉ đồng tinh chủ chính là vết xe đổ, đã như vậy sao còn trước hết giết cho thống khoái. Giết! Tại Túc Tuyền truyền lệnh, đông đảo chân mạch tu sĩ càng là sát thế tận trời, sĩ khí bạo tăng. Mặc chỉ còn lại mấy ngàn dị tộc, lúc này lòng người bàng hoàng, mỗi một người đều muốn chạy trốn, báo liệt chạy thoát. Bỗng nhiên có người kêu to, gần như là đồng thời tất cả mọi người thấy báo liệt đánh sâu vào trong hư không truyền tống trận, xem bộ dáng là muốn chạy về tinh không điện. Báo liệt vừa đi, dị tộc tu sĩ còn lại càng thấp thỏm lo âu, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy bị tu sĩ chân mạch quân đội nghiền ép biến mất. Mã Quốc Kỵ mới đem truyền tống trận bố trí xong, còn chưa kịp bố trí thủ đoạn khống chế đã thấy truyền tống ngồi cao lần nữa cuồn cuộn lội một vòng bạch mang. Tuy cũng không biết người chuyển tới đúng hay không là người của mình, hắn đã đem một đạo lôi kiếm đánh ra. Người của mình vậy là thì chữa thương một cái, không thì người của mình trước tiên ám toán một hồi rồi lại nói. Phốc! Một đoàn huyết vụ tuôn ra, thân ảnh báo liệt lung lay lắc lư xuất hiện. Mã Quốc Kỵ liền biết, hắn thầm tính một chút tên này thế nhưng là bắt cấp định phong yêu thú gần nhất với chân tát, còn thật là cái con kiến hôi này, đi chết cho ta. Báo liệt thấy Mạc Quốc Kỵ nhất thời hai má đỏ bừng, sát khí bốn phía trực tiếp nhào tới. Dù cho Mạc Quốc Kỵ thăng cấp tới nhân tiên, hắn cũng không sợ hãi, hắn báo liệt cũng không phải là bọc ngủ bạch nhãn lang kia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.